huyền huyễn chi vô song rút thưởng. Tác giả, siêu thần đại đường hồng hoang. Thực hiện, thư viện báo, chương 392, chương 397, thánh hoàng tử đến. Lưỡng cường tranh chấp, 3/5, oanh, viễn không chỗ một đạo cầu vồng xẹt qua, phá toái hư không, có vô tận thần hà theo đuôi, tựa như giống như cầu vồng, sáng lạn nhiều màu, trong nháy mắt, tiên âm lượn lờ, vô tận tường thụy chi tướng bắt đầu khởi động mà ra. Tựa như ra sân là nhất tôn vô thượng thần linh một dạng. Người tới tóc vàng mất trật tự, da thịt chuyển tuyết bạch sắc, dáng người mạnh mẽ mạnh mẽ, toàn thân bị xông thẳng lên trời thánh khiết ánh sáng bao phủ. Giống như thời cổ thánh hiền hàng thế một dạng. Ngoài ra, ở xung quanh, có từng vị viễn cổ thánh linh, tản ra vô tận rực rỡ thánh quang, đưa hắn bao quanh quay chung quanh. Bực này khí thế, thanh thế bực này, quả thực làm cho người ta sinh lòng triều bái ý. Thật là hắn tới, có sinh linh kinh hô thành tiếng. Thánh hoàng tử, được xưng một tôn vĩnh hằng chi chủ, rất có thành đế hy vọng vô thượng kinh thế yêu nghiệt. Chuôi này vĩnh hằng thánh kiếm, có thể là hắn chứng đạo khí. Nếu không phải tới, hắn chẳng phải là thành cười nói. Có sinh linh cười lạnh nói, kỳ đệ bị Tiêu Phàm khi dễ, bên ngoài nô bộc bị Tiêu Phàm hung hãn chảm sát, liền bên ngoài chứng đạo khí đều bị đoạt. Nếu như không đến, hắn chi đạo tâm làm sao có thể ổn. Có sinh linh ý nghĩa lời nói điềm nhiên nói, đúng lúc này, có dực tộc sinh 19 linh hô lớn. Bẩm thánh hoàng tử, vĩnh hằng thánh kiếm ở Tiêu Phàm người kia trên người. Thánh hoàng tử nghe vậy, ánh mắt híp lại, nhìn về phía hư không trong Tiêu Phàm cùng yêu đế tử. Hắn tư thế hào hùng bừng bừng phấn chấn, tư thế oai hùng vĩ đại, thiên nhân hợp nhất, một hít một thở, thánh quang bao phủ thiên địa, bị vô cùng quang hoa bao phủ. Giống như nhất tôn đại đế từ viễn cổ đi tới, hắn vẫn chưa xuất thủ, con người sâu thẳm, có tinh thần ở huyễn diệt, thần sắc hờ hững, không có bất kỳ biểu thị, ngoại giới tất cả dường như lại tựa như bé nhỏ không đáng kể. Khó di chụp bản tâm của hắn, thánh hoàng tử vẫn không có mở miệng, bình thản mà lạnh tĩnh, nhưng là trong con người tinh thần huyễn diệt tốc độ đều nhanh hơn. Giao ra thánh kiếm, quỳ xuống đất dập đầu, tự sát a. Sau một lát, hắn thanh lãnh mà cao ngạo thanh âm rốt cục vang lên, một đám sinh linh đều cảm khái, không hổ là thánh hoàng tử, vĩnh viễn đều là như vậy bá khí. Đã bao lâu, đều nhiều hơn lâu chưa từng thấy thánh hoàng tử tự mình xuất thủ, thật sự rất tốt chờ mong. Có sinh linh hưng phấn khó nhìn, khó có thể tưởng tượng, Tiêu Phàm lần này đúng là phải đối mặt hai vị kinh thế yêu nghiệt vây giết sao? Có sinh linh chấn động nói, không có người trả lời nghi ngờ của bọn hắn, toàn bộ của bọn họ tâm thần đều đặt ở hư không trong ba bóng người bên trên. Ba vị kinh thế yêu nghiệt, có thể nói cử thế vô song vô thượng thiên kiêu, giữa bọn họ va chạm, đem bộc phát ra bực nào kinh diễm hoa lửa. Có bản lĩnh, tự mình tiến tới lấy. Tiêu Phàm không sợ hãi chút nào, vung tay lên, sử dụng ly hỏa thần lô. Trong nháy mắt, ly hỏa thần lô hóa thành một tọa thần sơn, ly hỏa hàng vạn hàng nghìn, tịch quyền cửu thiên thập địa, kỳ hạ phương hỏa lưu như biển, cuộn trào mãnh liệt mà dâng trào, hóa thành từng cái cực kỳ kinh khủng xí bạch hỏa long. Hướng về thánh hoàng tử rít gào đi, đây là cực kỳ đáng sợ thế tiến công, trên trời dưới đất, làm như hóa thành ngọn lửa hải dương, cuộn trào mãnh liệt lại tràn đầy vô tận hủy diệt chi lực. Trong nháy mắt, hư không cũng vì đó sụp xuống một mảnh, khiến người ta sợ run lên, liền linh hồn đều rất giống đông lại một dạng. Hắn lấy hành động biểu lộ thái độ của mình, dù cho một chọi hai, hắn cũng không sợ chút nào. cái này hai vị đáng sợ tồn tại, tuy là cực kỳ đáng sợ, nhưng đối với Tiêu Phàm mà nói, lại là thượng hạng đá mài đao, cần phải đế lộ tranh phong, làm cùng thiên đấu, đấu với đất, cùng nhân đấu, ung ung, thần lô như núi lớn, mang lấy vô số xí bạch hỏa long, từ phía trên ép xuống, phát sinh hàng loạt nặng nề tiếng nổ vang, trong nháy mắt, hư không sụp xuống, thiên địa quy tắc, đại đạo trật tự, không ngừng nổ bắn ra mà ra, sinh sôi đem thương khung đều mở ra, thiên hôn địa ám, điện tiếng sấm chớp, một bộ ngày tận thế một dạng cảnh tượng, ly hỏa thần lô oai, khiến người ta hít thở không thông. Nhưng mà, Thánh Hoàng tử cũng là mặt không đổi sắc, chỉ là một chỉ điểm ra, ung ung, một chỉ điểm ra, hàng vạn hàng nghìn thánh quang rực rỡ như mặt trời chói chang, tựa như một vũng thánh quang hải dương, lật úp xuống, ý muốn tinh lọc nhân thế một dạng. Trong nháy mắt, thiên địa thất sắc, nhật nguyệt vô quang, bành bành, ở một đám sinh linh vẻ sợ hãi khó nhịn trong ánh mắt. Cái kia một vũng thánh quang hải dương cùng ly hỏa thần lô va chạm, phát sinh từng đợt kinh khủng tiếng nổ vang, chợt, từng đạo mắt trần có thể thấy rung động, ầm ầm lan tràn ra, sinh sôi bạo liệt thương khung, tan biến tất cả. Cái này đây không khỏi cũng thật là đáng sợ chứ. Nếu ta nhớ không lầm, đây chính là nhất tôn nửa bước đế binh tồn tại a. Có sinh linh la thất thanh nói, một chỉ điểm ra, sinh sôi tan rã nửa bước đế binh oanh kích, quả thực làm cho người ta khó có thể tin. Thánh Hoàng tử chiến lực thật là khủng bố như vậy. Ta hiểu được, thần linh mắt được xưng thế gian đệ nhất thần đồng, có thể khám phá vô căn cứ, hiểu rõ tiên cơ, cái này nhất định là Thánh Hoàng tử thần linh chi đồng. Khám phá bên ngoài nhược điểm, mới vừa rồi một kích có hiệu quả. Có sinh linh hét lớn, thần linh mắt được xưng thế gian đệ nhất thần đồng, có thể khám phá vô căn cứ, hiểu rõ tiên cơ, bất luận cái gì bí thuật cùng công phạt thuật, đều là có thể từ đó tìm ra quỹ tích tới. Trực kích bên ngoài nhược điểm, có thể nói là cực kỳ kinh khủng. Có người nói, thần linh mắt còn có các loại thần dị khả năng, nhưng là tiên hữu truyền thuyết lưu truyền tới nay. Bất quá, chính là trong quá khứ vô tận trong năm tháng, liền đại đế cũng tiên hữu tu ra bực này thần đồng. Bởi vậy có thể thấy được, cái này 240 chủng thần đồng sao mà khó có được cùng chân quý. Đúng lúc này, yêu đế tử đột nhiên lên tiếng. Thánh Hoàng tử, đây chính là ta phát hiện trước con mồi. Ngươi làm như vậy, không ổn đâu. Yêu đế tử gắt gao nhìn chằm chằm Thánh Hoàng tử, mâu quang lạnh lùng, một đám sinh linh nhất thời trở nên yên tĩnh lại. Yêu đế tử cùng Thánh Hoàng tử đặt song song, nhưng như bọn họ như vậy kinh tài diễm diễm hạc người, hữu khởi bằng lòng đành phải cho người khác phía dưới. Trong quá khứ trong mấy thập niên, hai người vừa thấy mặt đã bóp, nhưng thủy chung chưa từng phân ra thắng bại tới. Chẳng lẽ hôm nay bọn họ vì có chút hư danh, cho nên ngay cả Tiêu Phàm cũng không để ý? Thánh Hoàng tử lắc đầu, nhãn mâu bên trong diễn biến lấy tinh thần huyễn diệt, thản nhiên nói, ha ha, nếu là con mồi, vậy bằng bản lãnh của mình săn bắt, tại sao đoạt chữ vừa nói? Yêu đế tử khoát tay áo, lạnh lùng nói, không được, ta muốn đích thân ngã xuống rơi hắn. Mọi người đều không còn gì để nói, hai người này đều quá cường thế, tranh cướp giành giật muốn chảm sát Tiêu Phàm. Đây chính là đường đường vô song vương a, ít có người có thể địch, ở trong mắt bọn họ nhưng chỉ là con mồi. Mà đối mặt hai người ngôn ngữ, Tiêu Phàm nhất thời nổi giận, như các ngươi như vậy, cũng vọng muốn trấn áp ta, cùng đi a, ta ngược lại muốn nhìn một chút, các ngươi có năng lực gì? Ngoặc kép, hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.